Chương 1321, tầng tầng lớp lớp xáo lộ. Nhớ thương bí cảnh người làm ăn thật sự là nhiều lắm. Bất kể là đại thế lực vẫn là thế lực nhỏ, tất cả đều đang nhớ. Quân Vô Cực sau khi biết, liền cùng Long Vân Lương thương lượng, làm một chu tờ bí cảnh danh lạch, sau đó thả ra tin tức, bán lại giá cao. Những cái kia vẫn muốn đến thần nữ cung bí cảnh người đi lấy kinh, nhận được tin tức về sau, tức khắc phái người đến Tiên Linh Tông hiệp đàm, hoa không nhỏ đại giới, lấy được danh lạch. Danh lạch phát ra ngoài về sau, Quân Vô Cực liền chọn một thời gian, mở ra bí cảnh. Bí cảnh vừa mở, kiếm tiền cơ hội lại tới. Giống như là cố ý chuẩn bị một chút đẳng cấp cao, sắp thành thuộc dự thực, trồng lên trọng trọng trận pháp, để cho đi vào người Hoa Tiên Tinh tới mua phá trận cơ hội, một khi phá trận, liền có thể được dược thực rồi. Còn có chính là chuẩn bị một chút tiên khí, đồng dạng trồng lên trọng trọng trận pháp hoặc là khảo nghiệm, để cho đi vào người Hoa Tiên Tinh mua sắm phá trận cơ hội, phá trận sau liền có thể được tiên khí rồi. Thậm chí tại trọng lực đường, phong vân đường, vấn tâm trên đường thiết trí bảo dương, để cho người ta Hoa Tiên Tinh mua sắm vé vào cửa rồi. Đủ loại kiếm tiền thủ đoạn, người xem là trợn mắt hốt mồm, nhao nhao dưới đáy lòng thầm mắng Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương phát rồ tất cả đi vào người, cũng là các cái thế lực tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tiến vào thần nữ cung bí cảnh học tập kinh nghiệm. Cho nên bọn họ không thể không đem thần nữ cung mỗi một cái bản đồ tất cả đều kinh lịch một lần. Sau đó lại vụng trộm ghi tạc tiểu buồn buồn phía trên, thuận tiện sau khi trở về bắt trước. Đáng tiếc, dù là các cái thế lực chuẩn bị đều đã phi thường đầy đủ, như cũ không thể đoán trước ra Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương tầng tầng lớp lớp kiếm tiền xáo lộ. Càng hố cha là, bởi vì kiếm tiền địa phương quá nhiều, trừ bỏ những đại thế lực kia người, những người còn lại đều không thể đi đến cuối cùng, liền sai hết trên người tiên tinh. Không thể không mượn trong bí cảnh vay nặng lãi. Trong bí cảnh còn có thu mua trong tay những người này dự thực, tiên đan thậm chí là tiên khí địa phương. Đáng tiếc không có người nguyện ý đem tân tân khổ khổ được đến thu hoạch quy ra tiền bán đi. Bọn họ đều tình nguyện mượn vay nặng lãi. Ma chủ trận chiến lấy thực lực cao thâm, một mực tối đâm đâm mà nhìn trộm lấy toàn bộ quá trình. Càng xem, hắn càng là chấn kinh Quân Vô Cực thủ đoạn. Đối với những cái kia tiến vào bí cảnh người đồng tình không thôi. Đồng thời, đối với Quân Vô Cực âm hiểm xảo trá cũng có khắc sâu hơn trải nghiệm. Hắn một bên nhìn, một bên dưới đáy lòng oán thầm Quân Vô Cực. Sau đó còn không biết xấu hổ mà ghi chép trọng điểm, chuẩn bị đem Quân Vô Cực những thủ đoạn này dập khuôn đến ma giới đi. Đợi đến sau khi xem xong, hắn không nói hai lời đem mang đến bồi thường giao cho Quân Vô Cực, sau đó liền không kịp chờ đợi chạy trở về ma giới, đưa tới tâm phúc cùng một chỗ thương thảo bí cảnh sinh ý tiên linh giới các cái thế lực cũng là như thế. Chờ những cái kia tiến vào bí cảnh người từ trong bí cảnh đi ra, trả sạch vay nặng lãi về sau. Những người này tức khắc ngựa không ngừng vó câu trở lại riêng phần mi nhờ địa bàn, bắt đầu vòng mà kiến thiết bí cảnh. Chỉ là loại chuyện này, hao phí cũng là cực lớn. Không phải ai cũng giống như Tiên Linh Tông như vậy tài đại khí thô, có thể làm ra thần nữ cung như thế quy mô bảng đại bí cảnh đi ra. Các cái thế lực các cao tầng thảo luận một lần lại một lần, cuối cùng không thể không căn cứ riêng phần mi nhờ tình huống tiến hành điều chỉnh. Giống như là một chút vốn liếng chẳng phải sung túc thế lực nhỏ. Liền làm bắt đầu quy mô nhỏ, càng giống là nông gia nhạc tiểu bí cảnh. Bọn họ bây giờ không có điều kiện làm ra thần nữ cung như thế bí cảnh, chỉ có thể bỏ tiền mua danh lạch, đưa đệ tử đi vào lịch luyện. Dù sao Tiên Linh Tông đã thả ra tin tức, thần nữ cung bí cảnh mỗi tháng đều sẽ đối ngoại mở ra một lần. Theo thần nữ cung bí cảnh sinh ý bước lên quỹ đạo, Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương lại sử dụng một cái kiếm tiền thần khí.